Chương 188, gặp lại. Xương cốt bắp thịt của linh thú nhất phẩm đều phi thường rắn chắc, nhưng lúc này vẫn như cũ không chịu nổi loại độc chất kia ăn mòn. Bất quá sau khi thực nhân sư ưng hòa tan, vẫn có lưu lại một hạt bảo thạch to bằng trứng gà màu xanh lục. Này giống như lục bảo thạch phi thường đẹp đẽ, lưu chuyển từng đợt ống ánh màu xanh lục, có thể rõ ràng thấy bên trong có một loại chất lỏng tản ra hào quang, là yêu đan linh thú, ta muốn ăn. Long Tuyết Di nuốt ngụm nước, hưng phấn hô, tay trầm tường rung lên, trong lòng mừng như điên. Yêu đan linh thú, đây cũng là vật phi thường có giá trị, bên trong ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên cùng chân khí tinh thuần, thời điểm luyện đan tăng thêm một ít, phẩm chất sẽ tốt hơn, hơn nữa cũng là đồ vật dùng cho luyện chế trúc cơ đan. Trước đó thời điểm trầm tường luyện chế trúc cơ đan, dùng không phải thú đan ngàn năm, chỉ là yêu đan của yêu thú phổ thông, mà yêu đan của linh thú này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. 1000 con yêu thú thập phẩm mới có một con có khả năng nắm giữ yêu đan, mà linh thú nhất phẩm là bên trong 10 vạn con mới có một con nắm giữ. Yêu thú bình thường nắm giữ yêu đan đều có không gian trưởng thành rất lớn, nói cách khác có thể tự mình tu luyện tăng thực lực lên. Thực nhân sư ưng này ăn có thể đều là phạm võ cảnh 9 tầng cùng 10 tầng, không ngưng ra yêu đan mới là lạ, Bạch U U nói. Bất quá không có thôn phệ ma công để hấp thu toàn diện, thôn phệ ma công, Trầm Tường nhớ tới mình có thời gian rất lâu chưa dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng loại ma công này, Bạch U U cũng giáo dục hắn như thế, trừ khi gặp phải loại người thập ác không tha, nếu không không thể dùng được. Trầm Tường phóng thích chân khí, thanh trừ độc cương trên yêu đan đi, sau đó nhặt nó lên, cảm thụ lực lượng bên trong. Từng, có người. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy có ba người chân đạp linh khí bay nhanh mà qua, sau đó từ trời cao nhảy xuống. Ba người này đều là thanh niên anh tuấn, trên người mặc bạch sam đồng dạng, nhìn ra được bọn họ là cùng một môn phái, hơn nữa bọn họ đều là chân võ cảnh một đoạn, tản mát ra cổ khí tức kia cũng vô cùng thuần khiết. Thời điểm ba người này hạ xuống, đã nhìn thấy rừng cây bốn phía bị phá hư. Biết nơi này bạo phát qua một hồi đại chiến, bất quá tầm mắt bọn hắn cuối cùng đều rơi vào yêu đan trong tay Trầm Tường. Thấy yêu đan này, con mắt ba người bọn hắn lập tức tản mát ra hào quang tham lam, hận không thể lập tức cướp giật lấy. Trầm Tường vội vàng thu yêu đan cẩn thận, xoay người muốn đi, hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con. Tiểu tử, vừa nãy ngươi giết một con thực nhân sư ưng. Một nam tử hơi lùn, nhưng thân thể lại cường tráng lạnh giọng hỏi. Phải. Trầm Tường thành thật trả lời, chúng ta là đến từ Tiêu Giao Tiên Hải. Thức thời liền ngoan ngoãn giao yêu đan kia ra đây, thực nhân sư ưng kia là con mồi chúng ta sớm phát hiện, ngữ khí nam tử kia tràn ngập uy hiếp nói. Trầm Tường xoay người lại, thấy ba nam tử này đều một bộ tràn ngập hung ác, như là uy hiếp hắn. Ta không giao ra, sẽ như thế nào? Trầm Tường nhàn nhạt hỏi. Nam tử kia gằn giọng cười to, sau đó đầy mặt hung ác, cười nói. Không giao ra, ngươi sẽ chết. Chữ chết vừa hạ xuống, Trầm Tường liền như chớp giật, bay lượn mà lên. Đồng thời bùng nổ ra một trận sát khí khiến người ta sợ hãi vạn phần. Hắn ra tay phi thường hung ác, một tay dâng lên khí cương khủng bố, biến ảo thành một vuốt rồng sắc bén mà to lớn, như tia chớp chụp vào nam tử mới vừa nói kia. Chỉ là trong chớp mắt, nam tử kia đã hóa thành một trận sương máu. Ngươi, ngươi! Một nam tử khác trên mặt vạn phần sợ hãi, nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này cường hãn như vậy, trong lúc không chút biến sắc đó, liền giết chết đồng bọn có thực lực tương đương cùng bọn hắn. Chúng ta là đến từ Tiêu Giao Tiên Hải. Một siêu cấp môn phái mà ngay cả Thái Vũ môn cũng kiên kỵ, ngươi làm như vậy. Nói còn chưa dứt lời, thanh long trảo của Trầm Tường lấy tốc độ như tia chớp, trong chớp mắt trảo hắn thành sương máu. Các ngươi muốn cướp yêu đan của ta không cho các ngươi liền giết ta, ta vì bảo vệ ta yêu đan, ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Trầm Tường âm lãnh nói với tên còn dư lại kia, thời điểm Trầm Tường giết chết người thứ nhất, bọn họ đã bị sợ choáng váng, bọn họ là thực lực chân võ cảnh, nhưng còn chưa tiếp được một chiêu của người ta liền chết đi. Có thể tưởng tượng được ra đối thủ cường đại đến mức nào. Chỉ thấy nam tử kia lấy ra một tờ linh phù, chỉ thấy linh phù trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Nam tử kia cuồng tiếu nói: "Ngươi xong đời, linh phù này đã ghi chép dung mạo của ngươi, truyền quay lại Tiêu Giao Tiên Hải." Hừ, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một đạo khí cương vô hình, phản phất như một thanh lợi kiếm, chém đầu lâu của nam tử kia xuống. Đối với người muốn giết mình, Trầm Tường quyết không nương tay, nhặt lên bao trữ vật của ba người này. Trầm Tường phát hiện bên trong dĩ nhiên có không ít tinh thạch, mỗi người đều có hơn 10 vạn, hơn nữa còn có mười mấy hạt chân nguyên đan. Đương nhiên, làm cho Trầm Tường cảm thấy hứng thú nhất chính là những linh phù bên trong kia. Những linh phù này cùng linh phù trên thị trường không giống, linh văn phía trên là Trầm Tường từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Năm tấm linh phù, xem ra đều không đơn giản. Trầm Tường không biết những linh phù này có công hiệu gì, cũng không dám dùng linh tinh, chỉ có thể giữ lại trước nói sau. Ba thanh linh khí 6 đoạn, thân phận những gia hỏa này hẳn là không thấp. Tiêu Giao Tiên Hải này đến cùng là kiểu tồn tại gì? Trầm Tường cũng chưa từng nghe qua Tiêu Giao Tiên Hải này, Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng không có. Chẳng lẽ là môn phái mới cuộc khởi? Vừa nãy gia hỏa kia cũng nói, ngay cả Thái Vũ Môn cũng phải kiên kỵ, Tô Mị Dao nói. Trầm Tường lắc đầu một cái, đốt cháy những thi thể kia đi, lần thứ hai bay về hư không, nhắm thẳng Huyền Vũ Sơn. Trầm Tường ở giữa trời cao, có thể thường thường thấy dưới mặt đất có từng nhóm người chạy tới Huyền Vũ Sơn, hắn biết nhất định là Chân Vũ Môn cùng Thú Vũ Môn thả tin tức Huyền Vũ Sơn ra, mới đưa đến nhiều người tràn vào.